Chương 38. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Phòng khám của Mỹ Nhược Lan cũng không cách xa ngôi nhà đen là mấy. Vũ Nhi và Đồng Niên chỉ cần đi bộ khoảng 20 phút là đến nơi. Hai người đẩy nhẹ cửa bước vào, nhìn thấy trên bức tường ở ngay phòng chờ treo rất nhiều tranh. Những bức tranh này rất là lạ, đều là những bức tranh trường tượng. Trong số đó, Vũ Nhi có biết một bức, đó là bức tranh do Hứa Văn Minh vẽ. Cô Lễ Tân chủ động hỏi hai người. Vũ Nhi nói với cô đã gọi điện liên lạc trước với Mễ Nhật. Truyện kinh dị này của Thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Lan, cô Lễ Tân trả lời. Cô là Vũ Nhi có phải không? Bác sĩ Mễ đang chờ hai người ở bên trong. Cô Lễ Tân đưa hai người đến phòng của Mễ Nhật Lan. Vừa bước vào phòng, Vũ Nhi đã nhìn thấy bác sĩ Mễ đang ngồi trên một chiếc ghế bành, nhìn ra khu vườn ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ một vấn đề gì đó. Vũ Nhi, hai người đã đến rồi à? Mễ Nhật Lan vừa quay đầu lại thì thấy hai người. Bác sĩ Mễ, hôm nay chúng tôi đến để làm phiền bác sĩ. Mễ Nhật Lan nhìn Đồng Niên, anh không có một chút biểu cảm nào, cứ đứng đằng người ra một chỗ, giống như Vũ Nhi đang nói đến một người khác chứ không phải là anh. Mễ Nhật Lan cười với anh rồi nói với Vũ Nhi. Vũ Nhi, cô ra ngoài chờ một chút nhé, tôi muốn nói chuyện riêng với Đồng Niên. Vũ Nhi hiểu ý của Mễ Nhật Lan, liền gật đầu rồi nói với Đồng Niên. Đồng Niên, anh phải nghe theo hướng dẫn của bác sĩ Mễ nhé. Cách cô nói với anh giống như là một người mẹ chăm sóc và lo lắng cho con, bảo con khi tiêm thì không phải sợ. Nhưng nét mặt của Đồng Niên vẫn không có chút biểu cảm gì hết. Vũ Nhi ra khỏi phòng, ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài. Tuy là cô hơi mệt, nhưng cô vẫn lấy từ trong túi ra một số tài liệu đem từ công ty đến và tranh thủ ngồi vẽ phác thảo. Cô phải tranh thủ từng phút để hoàn thành công việc. Trong phòng Mễ Nhật Lan, ánh sáng êm dịu chiếu rọi trên từng đường nét của chiếc áo khoác màu trắng cô đang mặc. Cô nhẹ nhàng cất tiếng nói. Đồng Niên, cậu ngồi xuống đi. Đồng Niên ngoan ngoãn ngồi đối diện với cô. Nhìn anh lúc này trông thật ngoan ngoãn, giống như một chú mèo trắng của anh hồi lúc anh còn nhỏ. Đồng Niên, hôm nay tôi không muốn hỏi cậu bất cứ một điều gì cả, vì đối với cậu bây giờ hỏi điều gì thì cũng bằng không. Tôi chỉ muốn nghe những gì cậu đang suy nghĩ và những gì từ đáy lòng của cậu, có được hay không? Đồng Niên trầm ngâm một lúc rồi cất một giọng khàn khàn. Được. Nghe giọng anh giống như là anh đã không nói trong một khoảng thời gian rất lâu rồi. Mễ Nhật Lan gật đầu ra hiệu cho anh cứ tiếp tục nói. Đồng Niên cảm thấy đôi mắt của bác sĩ Mễ nó giống như hai cánh cửa sổ. Qua cái cửa sổ nhìn ra bên ngoài, có thể phát hiện ra một thế giới mới. Bây giờ thế giới này nó đang là thính giả của anh, nó đang chờ đợi anh nói. Môi anh hơi khô nên anh đưa lưỡi lên liếm môi rồi từ từ nói. Tôi muốn nói về một giấc mơ của tôi. Giấc mơ này nó vừa như có thật mà lại như là hư ảo. Nó vừa mỹ lệ mà lại vừa tàn khốc, như là hôm qua mà cũng là như là ngày mai. Hay quá, tôi rất muốn nghe cái giấc mơ đó của cậu. Âm thanh giọng nói giống như mê hoặc của Mễ Nhật Lan, như liên hồi đập vào màng nhĩ của anh. Giấc mơ đang bập bềnh trong phòng của cô. Một tiếng sau, Đồng Niên bước ra khỏi phòng, tinh thần anh đã khá hơn chút. Vũ Nhi vội nắm chặt lấy tay anh rồi hỏi. Thế nào rồi anh? Chúng ta về nhà thôi em. Anh vui vẻ trả lời. Vũ Nhi không nói gì với anh, vội đi vào phòng của Mễ Nhược Lan. Thấy Mễ Nhược Lan vẫn đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, Vũ Nhi vội hỏi: Bác sĩ Mễ, có phải Đồng Niên bị bệnh thật hay không? Cô đưa tay lên chỉ ở trên đầu. Bệnh à? Mới vậy mà cô đã vội vã kết luận là bệnh hay sao? Mễ Nhược Lan lắc đầu nói: Nếu mới như vậy mà đã coi là bệnh, thế thì tất cả chúng ta ai cũng đều có bệnh. Hơn nữa bệnh tình đã ở giai đoạn hết sức nguy kịch rồi. Vũ Nhi, cô nói xem. Tôi không hiểu. Đúng vậy, vì thế cô không thể hiểu Đồng Niên. Cô tự cho rằng cô rất hiểu cậu ấy, nhưng thật ra cô đã nhầm. Cô không hề hiểu cậu ấy. Nếu thật sự hiểu một người thì quả thật là khó vô cùng. Vũ Nhi lo lắng hỏi: Bác sĩ Mễ, thế vừa rồi Đồng Niên đã nói gì với bác sĩ? Đồng Niên hầu như không nói gì cả. Cậu ta chỉ kể về một giấc mơ. Một giấc mơ hết sức hoang đường và hư ảo. Nó giống như là đống hoang tàn hình tròn của George Louis. Mễ Nhật Lan vừa cười và nói với một ý vị sâu xa: Không, không, hôm nay đã thu được một kết quả rất lớn. Đó là sự thật. Nếu không tin thì cô có... Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Thể hỏi Đồng Niên. Vũ Nhi lắc đầu. Cảm ơn bác sĩ Mễ. Đã đến lúc tôi phải về rồi, tôi chào bác sĩ. Cô vội vã bước ra khỏi phòng. Không thấy Đồng Niên đâu nữa, Vũ Nhi lo lắng chạy vội ra phòng chờ để hỏi. Nhưng cô Lễ Tân lại bảo là từ lúc nãy tới giờ không thấy ai đi ra ngoài cả. Chắc chắn là anh ấy vẫn còn ở nơi đây. Vũ Nhi tự khẳng định như vậy. Cô quay đầu lại nhìn khắp nơi. Rồi cô đi về một phía hành lang. Ở đây rất yên tĩnh, được quét dọn sạch sẽ. Cô vốn định cất tiếng gọi Đồng Niên, nhưng khi chuẩn bị cất tiếng thì cô lại thôi. Cô không muốn phá vỡ sự yên tĩnh ở nơi này. Cô đi một mạch đến cuối hành lang. Đến một ngã rẽ, cô nhìn thấy bóng một người đàn ông. Đồng Niên! Cô cất tiếng gọi. Người đàn ông đó quay đầu lại. Vũ Nhi phát hiện ra đó không phải là Đồng Niên mà là cấp trên của cô, Hứa Văn Minh. Mặt Vũ Nhi bỗng nhiên biến sắc, trắng bệch. Cô không hiểu nổi tại sao Hứa Văn Minh lại ở nơi đây. Cô cũng không dám hỏi nguyên nhân mà vội vàng nói: Hứa, giám đốc Hứa, xin lỗi anh, tôi nhận lầm người. Lúc cô định quay lưng đi, giám đốc Hứa gọi với theo: Vũ Nhi, sao lại vội vàng như thế? Có phải cô đang đi tìm Đồng Niên? Vũ Nhi vội vàng gật đầu. Lúc nãy tôi có nhìn thấy cậu ấy, chính ở chỗ này. Cậu ấy đang xem một bức tranh này. Giám đốc Hứa vừa nói vừa chỉ lên bức tranh treo trên tường. Trên tường treo một bức tranh sơn dầu. Bức tranh là một con mèo trắng. Chính xác hơn, nổi bật hơn cả là mặt của con mèo. Đôi mắt con mèo nằm chính giữa bức tranh, ánh lên một ánh mắt thâm thẳm huyền bí. Vũ Nhi ngắm bức tranh và cô có cảm giác mà không nói ra được. Bỗng nhiên cô nhận ra rằng bức tranh con mèo này nó giống như con mèo trắng ở ngôi nhà đen, đặc biệt là đôi mắt của nó. Cô bất giác lùi lại phía sau, lưng chạm vào bức tường sau lưng, nhưng miệng lại không thốt ra được một lời nào. Vũ Nhi, cô làm sao thế? Hứa Văn Minh hỏi. Không, không có gì cả. Tôi thấy bức tranh này nó đẹp quá. Bất kể là bút pháp, của cấu trúc hay màu sắc đều rất là điêu luyện. Đặc biệt là các chi tiết nhỏ giống như là râu mèo, mồm, tai và còn cả mắt mèo nữa. Hứa Văn Minh bổ sung thêm. Nghe đến đây, cả người Vũ Nhi bỗng rung lên. Cô nói khẽ, đúng thế. Bức tranh trước mặt cô, nó toát lên một vẻ đẹp mê hồn. Hơn nữa từ đôi mắt mèo, cô cảm nhận được ánh mắt thần bí và ghê sợ. Cô không dám nhìn nó nữa, vội quay sang nói với Hứa Văn Minh. Giám đốc Hứa, anh nhìn thấy đồng niên đi về hướng nào? À, vừa rồi cậu ấy đứng ngắm bức tranh này rất lâu. Hình như là cậu ta rất thích bức tranh này. Sau đó, cậu ấy đi ra ngoài bằng cửa sau. Cửa sau? Lúc này Vũ Nhi mới phát hiện ra chỗ góc rẽ có một cánh cửa. Màu sắc của cửa và tường nó giống hệt nhau, nên phải nhìn thật kỹ thì mới nhận ra. Vũ Nhi cảm ơn giám đốc Hứa, rồi vội vàng đi ra đằng cửa sau. Cô phát hiện ra phía bên ngoài còn có một cái vườn hoa nhỏ. Đang là lúc giao mùa, giữa mùa xuân và mùa hạ. Vườn hoa có vẻ ảm đạm của tiết trời cuối xuân, lại vừa mang ánh hào quang của đầu mùa hạ. Dường như sự sống và cái chết cùng đang hiện hữu tại nơi đây. Vì vậy vườn hoa trông rất sặc sỡ yêu kiều. Nhìn quanh vườn hoa nhưng không thấy bóng dáng của đồng niên đâu cả. Đến dấu chân trên đất cũng không thấy. Vũ Nhi thất vọng ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ nhìn thấy mặt bên hông của một mái nhà gần giống với ngôi nhà đen. Cô bỗng có một cảm giác như bị mái nhà đó đè đến ngạt thở. Chẳng lẽ đồng niên lại bị bốc hơi trong không khí?